Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479. Chương 479. Muốn nhảy lầu si tình thanh niên. Cái kia kém chút bị đánh thanh niên còn là giận không nhịn nổi. Vẫn muốn động thủ, nhưng bị Du Tuệ liều mạng ngăn cản, sau đó dắt lấy rời đi. Đừng có lại xuất hiện tại Du Tuệ trước mặt, nếu không ta để ngươi tại Ma Đô không tiếp tục chờ được nữa. Thác thân mà qua thời điểm, thanh niên lấy âm trầm giọng nói để lại một câu nói. Về phần được xưng là đồng tầm thanh niên, thất hồn lạc phách, không nhúc nhích đứng tại cái kia. Bốn phía nguyên bản vây xem náo nhiệt một số người. Lách qua cái kia giống như điêu khắc đứng tại cái kia thanh niên. Lẫn nhau thấp giọng nghị luận rời đi. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cũng kéo tay rời đi. Loại chuyện này quá nhiều. Cưỡng ép dính vào không cần thiết. Có lẽ còn có thể bị cho rằng là xen vào việc của người khác. Thần ca, ngươi nói nữ sinh kia đến cùng có hay không thích qua hắn đâu? Mới vừa đi ra cao ốc, có chút hơi lạnh gió đêm thổi tới. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên mở miệng. Ai biết được? Tô Thần nghiêng đầu liếc nàng một cái, hơi cười cợt. Nếu là không có thích qua, vậy tại sao bị truy cầu 2 năm đều không nói rõ ràng? Nếu như là thích, Lâm Vũ Manh muốn nói lại thôi. Mặt mũi tràn đầy vẻ suy tư. Nàng từ nhỏ gia đình điều kiện không sai, phụ mẫu cũng là đem cái này độc sinh nữ nhi nâng ở lòng bàn tay. Điều này cũng làm cho nàng dưỡng thành đơn thuần đơn giản tính cách. Cũng không coi trọng rất nhiều nữ sinh theo đuổi những cái kia vật chất. Cho nên, đối cứng mới nữ sinh kia thao tác, nàng là nhìn có chút không hiểu. Đồ ngốc, ngươi không cần nghĩ như thế nhiều. Về nhà đi ngủ, Tô Thần cười nhẹ xoa xoa đầu của nàng. Lâm Vũ Manh gật đầu ân một tiếng, không suy nghĩ chuyện này nữa. Đi ra một khoảng cách về sau, hai người chợt thấy bốn phía người đi đường bước chân vội vàng. Hướng về kia cao ốc phương hướng mà đi, ẩn ẩn có ầm ĩ thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai người nghi ngờ quay người nhìn lại, Tô Thần nhãn lực tương đối tốt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái kia cao ốc phía dưới kéo đường ranh giới. Tụ tập tới người cũng càng ngày càng nhiều. Lông mày có chút nhảy một cái, trong lòng của hắn có cái nào đó không tốt suy đoán. Thần ca, bên kia giống như phát sinh cái gì? Lâm Vũ Manh cũng phát giác được biến ngưng trọng bầu không khí. Ôm hắn cánh tay chăm chú. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Tô Thần ánh mắt có chút lấp lóe xuống, mang theo Lâm Vũ Manh bước nhanh trở về. Cao ốc phía dưới đã vây không ít người, từng vị thân mang chế phục các nhân viên an ninh, đã tại cao ốc nhập khẩu bốn phía kéo đường ranh giới. Cấm chỉ xuất nhập cùng người vây xem tới gần, tình huống như thế nào? Nghe nói phía trên giống như có người muốn nhảy lầu, còn là cái trẻ tuổi tiểu tử. Ai, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự quá yếu ớt. Có thể tuyệt đối đừng nghĩ quẩn a. Chung quanh nghị luận thanh âm truyền vào Tô Thần hai người trong tai, để hai người đều là trong lòng run lên. Thần ca, có phải hay không là? Lâm Vũ Manh sắc mặt trắng bệch, gắt gao ôm chặt Tô Thần, không dám ngẩng đầu nhìn. Trên thực tế, bởi vì sắc trời so sánh ngầm tăng thêm thực sự quá cao nguyên nhân, coi như ngẩng đầu cũng không nhìn thấy cao ốc phía trên tình huống. Cứu sống đệm khí tại bảo an cùng cao ốc nhân viên công tác bận rộn xuống rất nhanh chuẩn bị cho tốt. Nhưng thứ này chỉ là phụ trợ cùng giảm sóc tác dụng. Tại loại này độ cao xuống, muốn cứu mạng là rất khó. Lão Trần, tình huống thế nào? Đội trưởng đã đi lên trấn an, hy vọng có thể thuyết phục tiểu tử kia. Ngươi nói chuyện này là sao a? Có cái gì so mệnh còn trọng yếu hơn? Đến cùng là cái gì a? Nghe nói là thất tình. Hai tên bảo an nhìn qua hướng trên đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy mây đen nghị luận, thanh âm không lớn, nhưng Tô Thần lại là nghe được rất rõ ràng. Trong lòng khẽ thở dài một cái, quả nhiên là cái kia được xưng là đồng tầm thanh niên. Manh manh, ngươi đi tìm xem vừa rồi nữ hài kia, có thể còn có thể đuổi kịp. Ta xem một chút, có thể hay không đi lên xem một chút. Tô Thần đối một bên Lâm Vũ Manh nghiêm túc, nói, việc này cùng vừa rồi chính là hoàn toàn khác biệt. Tất nhiên đụng tới, vậy liền khẳng định phải hết sức thử một chút. Nếu như không làm gì, về sau sợ rằng sẽ lương tâm bất an. Thật, thật sự là hắn. Lâm Vũ Manh vẻ mặt kinh hãi. Tô Thần gật gật đầu. Tốt, ta cái này đi tìm người. Thần ca ngươi cẩn thận một chút. Lâm Vũ Manh dặn dò một câu, sau đó hốt hoảng chạy đi tìm người. Tô Thần đi tới vượt qua đường ranh giới, đi hướng tên kia cầm bộ đàm, được xưng là lão Trần trung niên bảo an. Ngươi làm gì, có biết hay không rất nguy hiểm, mau lui lại đi ra ngoài. Lão Trần nhướng mày, đối Tô Thần gấp giọng gầm thét. Ngươi ở phía trên có phải là gọi Đồng Tâm? Ta biết hắn, hắn là bằng hữu ta, để ta đi lên khuyên nhủ. Tô Thần mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói láo. Lão Trần nghe vậy sững sờ, sau đó khoát tay nói, không được không được, cái này quá nguy hiểm, đội trưởng của chúng ta đã đi lên triển khai cứu viện. Không có việc gì, ngươi còn là đừng lẫn vào, loại thời khắc nhạy cảm này, tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động, bằng không thì thế cục khả năng càng thêm nghiêm trọng. Để ta lên đi, ta là bằng hữu tốt nhất của hắn, ta có thể khuyên hắn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tô Thần sắc mặt chân thành nói. Lão Trần sắc mặt nghiêm túc, suy tư một lúc sau, cầm lấy bộ đàm nói ra. Đội trưởng, tình huống thế nào? Ta cái này có cái nói là người kia hảo bằng hữu. Muốn hay không để hắn đi lên? Nhanh để hắn đi lên. Người này hoàn toàn không để ý ta. An vị tại phía bên kia uống rượu một bên khóc. Tình huống rất không ổn. Bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến một người trung niên nam tử thanh âm lo lắng. Ngươi lên đi, xin nhớ. Lão Trần trịnh trọng vỗ vỗ Tô Thần bả vai. Tô Thần gật gật đầu. Sau đó Lão Trần liền cảm giác một trận gió thổi qua, tiếp lấy người liền biến mất, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới thẳng đứng nơi thang máy. Lại nhìn thấy hai bộ thang máy đều tại mười mấy lâu, xuống còn có một đoạn thời gian. Thế là Tô Thần chỉ có thể thay đổi phương hướng chạy về phía tay vịn thang máy. Thang máy là theo bên trên hướng phía dưới, hắn cũng không quản, trực tiếp đi ngược chiều sông đi lên. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, Tô Thần tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhiều dừng lại tại trong thương trường khách hàng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Căn bản thấy không rõ Tô Thần thân ảnh, còn tưởng rằng là hoa mắt. Cao ốc nóc nhà, Đồng Vĩnh hai chân huyền không ngồi tại biên giới ra. Khắp khuôn mặt là nước mắt, bên tay phải có từng cái đã trống rỗng lon bia. Tiểu tử, người bằng hữu rất nhanh liền tới tìm ngươi. Người trước xuống tốt sao? Khoảng cách ước chừng 10 bước địa phương, một người trung niên bảo an ngữ khí ôn hòa thuyết phục. Sau lưng hắn, còn có một tên thân mang tây trang nữ tử. Hẳn là cái này cao ốc một tên cao tầng nhân viên quản lý. Sắc mặt thấp thỏm đứng tại cái kia không dám lên tiếng. Chỉ sợ nói nhầm xảy ra án mạng. Bằng hữu, là nàng, là du tôi sao? Đồng Vĩnh kích động quay đầu nhìn về phía bảo an đội trưởng. Đừng, người trước đừng kích động. Tỉnh táo, tỉnh táo. Bảo an đội trưởng nhìn thấy hắn cái kia nguy hiểm động tác biên độ, dọa đến sắc mặt kịch biến, vội vàng đưa tay hạ thấp xuống. Ha ha, nguyên lai là gạt ta. Ta liền nói, nàng làm sao lại đến? Nàng căn bản là không có thích qua ta, cho tới bây giờ đều không có. Đồng Tâm sắc mặt đỏ bừng, đã có men say, cuối cùng cơ hồ là gào thét lên tiếng.